Chương 181, mặt thế ta không phải thánh mẫu 88. Phía trước còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, mọi người thương lượng qua sau quyết định, trước hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn, thừa dịp dị năng đẳng cấp còn có thể tăng lên phải nắm chặt thời gian tu luyện mấy ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức, bằng tốt trạng thái đối mặt kế tiếp lần này trận đánh ác liệt. Đối với mọi người muốn tu chỉnh thuận tiện tu luyện ý tưởng, Lê Mạn cái gì cũng chưa nói. Bởi vì nàng cũng tính toán ở này đó trong thời gian bế quan tu luyện, như vậy tốt địa phương không tu luyện một chút tăng lên thực lực thật là đáng tiếc. 7 ngày sau, mọi người dị năng đẳng cấp đều tiến lên giai, trong đó Lâm Song Song tiến bộ lớn nhất, nàng nội lực nguyên bản cũng đã tích góp đến một cái cực hạn, nay thuận lý thành chương lại tiến một cấp, hiện tại Lâm Song Song sức chiến đấu đã muốn có thể cùng Chỉ Thiếu Long đánh tương xứng. Vũ lực chỉ nếu đã muốn tăng lên, kế tiếp chính là khởi hành đi tìm năng lượng thạch. Gấp rút lên đường lúc trước, Lâm Song Song cùng Lê Mạn lại một lần phân biệt mở cái hội. Lâm Song Song cùng Trương Linh Tống Vũ Hàng, Lý Văn Bác Lý Văn Hiên cùng với Chỉ Thiếu Long cẩn thận nghiên cứu một chút kế tiếp kế hoạch hành động, bảo đảm mỗi một nơi đều không có sai lậu mới phóng tâm thu thập xong gì đó, sau đó đem trọng yếu nhất hồi phục thể lực đồ ăn cùng nước trái cây đều đặt ở bên hông dễ dàng nhất lấy được trong hầu bao, bảo đảm tùy thời đều có thể thủ dùng sau. Mọi người cầm phần mình vũ khí khinh trang ra trận chuẩn bị gấp rút lên đường. Lê Mạn cùng Cổ Thư Giật cũng đồng dạng là khinh trang ra trận, hai nhóm người chạm mặt. Lê Mạn trước đối với Lâm Song Song bên này mọi người lộ ra cái ôn hòa vô hại tươi cười. Mọi người đều biết kế tiếp lộ trình thập phần nguy hiểm, ta hy vọng các ngươi có thể tin tưởng thành ý của ta, không cần đối với ta lòng mang đề phòng, nếu các ngươi thật sự không yên lòng. Như vậy ta cùng Thư Giật có thể đi ở phía trước tỏ vẻ thành ý ta lần này thật là mang rất chân thành tâm đi cầu hợp tác ta mục đích lớn nhất bất quá là sống sót. Lê Mạn lời nói này là chân thành vô cùng. Lâm Song Song chỉ là lạnh lùng nhìn Lê Mạn một chút, giọng điệu bình tĩnh nói, ngươi có hay không chân thành chỉ có chính ngươi biết. Nói xong liền không cần phải nhiều lời nữa. Đối với Lê Mạn lời nói, Lâm Song Song là liên một cái dấu chấm câu cũng sẽ không tin tưởng nói trắng ra là nay Lâm Song Song cùng Lê Mạn các hữu tính kế, ở mặt ngoài bình tĩnh như thường, trong lòng lại đều nghĩ đối phương chết, ngầm lẫn nhau tính kế đối phương mệnh, chỉ thấy cuối cùng là ai kỹ cao một bậc. Mặc kệ thế nào, nàng cùng Lê Mạn ân đoán lúc này đây nhất định phải chấm dứt nàng là sẽ không nhượng Lê Mạn cái này độc xa lại từ trong tay nàng trốn đối với Lâm Song Song lạnh nhạt, Lê Mạn xuề tay. Liên trong mắt đều mang theo tràn đầy bất đắc dĩ sắc, cười khổ nói, song song tỷ không nguyện ý tin tưởng ta, ta có thể lý giải, cũng thế, ta sẽ tại kế tiếp trên đường hướng các ngươi chứng minh thành ý của ta không có người nói tiếp, Lê Mạn cũng không ở nhiều lời giải thích, cùng mọi người cùng nhau. Tiến lên đường, đương nhiên Lâm song song bọn họ cũng không có thật sự nhượng Lê Mạn đi ở phía trước. Do đường như vậy chuyện trọng yếu, không có người thả tâm giao đến Lê Mạn trong tay. Lê Mạn cũng là biết điểm này, nàng nói như vậy bất quá là muốn hạ thấp mọi người cảnh giác cùng địch ý yếu thế thủ đoạn mà thôi. Hành lý đều ở đây trong không gian, trên người chỉ mang theo bổ sung thể lực đồ ăn cùng binh khí mọi người đi đường tốc độ rất nhanh, vô dụng bao lâu liền đến buồn địa trước mặt. Xa xa mọi người đã nghe đến một cổ mùi thơm ngào ngạt hương thơm hương vị, nồng đậm lại không ngọt ngán, nghe liền cảm thấy đầu não một thanh, có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Đợi thật sự đến buồn địa lối vào, tất cả mọi người bị chính mình lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ thấy cảnh sắc cho rung động đến thật không nghĩ tới. Cái này bị mọi người phán đoán nguy hiểm vô cùng địa phương thế nhưng như vậy mỹ lệ cái này mảnh buồn địa rất rộng mở, bên trong mọc đầy hoa tươi, này đó hoa tươi đều là hoa lan, đủ loại hoa lan có cây cối giống nhau cao lớn, vừa nhìn liền thập phần mỹ lệ hoa lan cũng có cao hơn một người, thiên địa dị biến trước kia chỉ có tiểu thảo. Giống nhau cao cỏ dại hoa lan vô số lớn nhỏ năm màu sắc sỡ hoa lan tranh tướng nở rộ, hương thơm mùi hoa tràn ngập khắp không gian, mỹ được tựa như ảo mộng, không giống nhân gian tuy rằng nơi này cảnh sắc mỹ lệ mộng ảo, nhưng mọi người cũng chỉ là thất thần trong nháy mắt, mọi người còn không có quên, nơi này nhưng là thập phần nguy hiểm, thậm chí là nguy cơ từ phía. Tán thưởng qua nơi này mỹ lệ mộng ảo sau. Mọi người thật cẩn thận đi vào cái này mảnh mỹ lệ lại nguy cơ tứ phía hoa biển bên trong. Mọi người đang hoa lan hội tụ hoa biển bên trong thong thả đi trước, dọc theo đường đi mọi người tự nhiên nhìn đến rất nhiều biến dị sinh vật, nhưng nhiều là chút vội vàng hái mật biến dị hồ điệp cùng long mật. Hơn nữa cái này hai loại sinh vật cũng không như thế nào công kích người, chỉ là bận bận rộn rộn cố hái hoa phấn, hấp mật hoa, vây quanh đóa hoa nhẹ nhàng nhảy múa, cùng nhau đi tới nhìn đến người liền điên cuồng hướng lên trên hướng những kêu biến dị sinh vật đều không giống nhau, ngược lại là cùng thích hòa bình hầu đại chúng nó không sai biệt lắm. Mọi người đang hoa hải chung đi một đoạn đường, không có đụng tới bất cứ nào tập kích, ngược lại là hoa lan sắc hoa xảy ra thay đổi, từ đủ mọi màu sắc biến thành phấn bạch hai màu, hơn nữa hai loại nhan sắc hoa lan giới hạn rõ ràng, một tả một hưu phân biệt sinh trưởng. Theo mọi người xâm nhập, cái này hai loại nhan sắc hoa lan càng tới nhiều, cũng càng lúc càng lớn, người hành tẩu ở trong đó nhỏ bé giống như con kiến giống nhau, những hoa lan đó đóa hoa cực lớn so người còn cao, mềm mại đong đưa duệ, mỹ lệ phi thường. Lâm Song Song nhìn cái này phân trưởng tại hai bên, mỹ lệ mềm mại hoa lan, trong lòng khó hiểu thập phần khẩn trương tổng cảm thấy nơi này đặc biệt nguy hiểm, nhưng là vô luận như thế nào cẩn thận xem xét, đều phát hiện không ra nơi này có cái gì đặc biệt, cuối cùng cảm giác trong lòng quả thực là không tốt, Lâm Song Song liền ngừng lại. Mắt thấy Lâm Song Song đứng ở nơi này chậm chạp không chịu đi về phía trước, những người khác cũng đều ngừng lại, Lê Mạn ánh mắt cũng là một mảnh trầm trọng nhìn nơi này đối Lâm Song Song nói. Nơi này như vậy yên tĩnh có cái gì đó không đúng, Song Song tỷ, ngươi phát hiện cái gì sao? Lê Mạn trên mặt biểu tình rất chân thành, hình như là thật sự đang lo lắng mọi người an nguy giống nhau, hoàn toàn nhìn không ra bất cứ nào dối trá địa phương, Lâm Song Song nhìn nàng, cũng không lên tiếng, bởi vì xa xa, hầu đại chính giống như cái tiểu nhân giống nhau con cái ba lô nhanh chóng chạy tới Lê Mạn nhìn Lâm Song Song ánh mắt rơi sau lưng nàng, có chút nghi hoặc quay đầu lại. Chính nhìn đến một cái mình không lớn nhưng tốc độ nhanh kéo ra khỏi tàn ảnh biến dị hầu nhanh chóng nhào vào Trương Linh trong ngực, trọng yếu nhất là cái kia biến dị hầu trên lưng có một cái nàng thoạt nhìn đặc biệt nhìn quen mắt ba lô. Lê Mạn trong lòng đống nhiên trầm xuống, nàng nhớ rõ cái kia trong ba lô chứa là nàng cùng nàng đội hưu dám trực tiếp xâm nhập đến cái này địa phương, cũng là nàng tính kế song Lâm Song Song các nàng sau toàn thân trở ra lớn nhất dựa vào. Đuổi thú hương kế hoạch của nàng bại lộ, đây là Lê Mạn trong đầu phản ứng đầu tiên, sắc mặt nàng biến đổi lớn, nguy hiểm nhất định phải nhanh chóng chạy trốn, đây là Lê Mạn trong lòng ý nghĩ đầu tiên, nhưng là đã là chậm quá, Lê Mạn đầu phản ứng kịp, thân thể vẫn còn chưa kịp chấp hành đại nao ra lệnh thì một cổ cực lớn năng lượng ba động đột nhiên xuất hiện. Cảm ơn giúp ta phát hồng bao hôn hôn, cảm ơn cỏ xì nỉ thân đầu vẻ tháng, yêu ngươi nhóm ngoạm ngoạ.